Thể Tu Chi Tổ, chương 1172, xương đỏ rừng đá. Góc truyện audio.com, bí cảnh trong tầng thứ 2 ương, cái kia tọa lạc ở trong dãy núi ương không biết dưới vực sâu, Huyết Luyện Tông cùng Âm Dương Thánh Giáo kết đan ma tu, ngay tại dưới đáy trên không chậm chạp phi hành, nơi này là một mảnh hoang vu sơn cốc tán loạn lấy không trọn vẹn cấm chế cùng phá toái hòn đá, trừ đó ra chỉ có kia nồng đậm màu đỏ sương mù, dưới đáy sương mù nồng độ so trên vực sâu không cao không ít, ăn mòn lực cũng thật to tăng cường, bất quá đối với hai tông đệ tử tinh anh mà nói, liên hợp cùng một chỗ ma lực vòng bảo hộ có thể tùy tiện chống cự. Lôi Bá Thiên ở vào trong đội ngũ, trước người chớp động lên một tia hắc sắc ma quang, bọn chúng lưới giao thoa, buộc vòng quanh một cái hình tròn sơn cốc bản đồ, cặp mắt của hắn quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía bản đồ trên cùng, nơi đó chớp động lên một mảnh huyết hồng sắc quang mang. Hắn trầm giọng nói, ngoại trừ tòa kia cổ quái rừng đá, thâm nguyên dưới đáy chúng ta đều dò xét một vòng, không có bất kỳ cái gì ma thú, cũng không có gì đó quái lạ cấm chế, càng không có cái gì luyện ma quật cùng ma công các. Nhìn đến chỉ có mạo hiểm tiến rừng đá tìm, một bên mang mắt sáng chỉ riêng ngưng trọng nói, mặc dù kia mảnh rừng đá chỉ có 5-6 dặm phạm vi, nhưng là thâm nguyên cỗ này khí huyết sương mù đầu nguồn, vẻn vẹn sương mù ăn mòn trình độ, liền so bên ngoài mạnh lớn gấp đôi. Khí huyết sương mù cùng loại kia quái dị ma thú là đồng nguyên năng lượng, nếu như ma thú toàn ở bên trong, chúng ta sợ là tay chân bị gò bó. Nói đến đây, lời của hắn ngừng lại, trong tầm mắt mọi người biên giới, xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc quang mang, theo khoảng cách tiếp cận, liền có thể phát hiện kia là huyết hồng sắc sương mù đạt đến rất sâu mức độ đậm đặc. Từ kia dày đặc trong sương mù, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong mọc như rừng các loại cột đá cái bóng, giống như là cái hồng hoang dã thú miệng lớn, tản ra huyết tinh cùng khí tức nguy hiểm. Lôi Bá Thiên một tay phất lên, trước người bản đồ hóa thành điểm điểm ma quang tiêu tán rơi, hắn nhìn về phía nơi xa nói. Mang đạo hữu, chúng ta không phải thương lượng qua sao? Tại ngoài bãi đá bố trí pháp trận, chậm chạp xâm nhập. Nếu như ma thú số lượng thiếu, liền toàn lực đánh giết, nếu là không địch lại, liền lui giữ rừng đá biên giới, lấy trận pháp làm cứ điểm, khôi phục ma lực thay phiên phòng ngự. Đái Minh nhíu nhíu mày, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhưng hắn muốn tìm ma công các cũng chỉ có tiến vào rừng đá, ở bên ngoài bố trí pháp trận là phương pháp ổn thỏa nhất. Lúc này cách bọn họ tiến vào thâm nguyên, đã qua một tháng. Chỉ có cái này tản ra khí tức nguy hiểm, chiếm cứ gần phân nửa dưới đáy rừng đá, bọn hắn không có tùy tiện tiến vào, cái khác thâm nguyên khu vực đều bị dò xét hai vòng, hoang vu một mảnh. Bọn hắn bảo đảm địa phương khác không có ma cương cùng ma thú, sẽ không hai mặt thụ địch mới dám dò xét toàn này rừng đá. Đái Minh trầm tư hạ nói. Nếu như thâm nguyên dưới đáy liền là đã từng hỗn độn cốc, hiển nhiên trong cốc pháp trận tất cả đều sụp đổ, luyện ma quật cấm chế chỉ sợ cũng là như thế, nói không chừng tòa này rừng đá bên trong đồng thời tồn tại ma thú cùng ma cương. Ma thú bên trong có loại kia biến thái người vượn quái vật mà 300 năm trước một trận chiến, đỉnh cấp ma cương còn lại hai đầu tăng thêm ma cương đầu lĩnh, liên hợp cùng một chỗ thực lực quá mức đáng sợ. Góc truyện audio.com Vẻn vẹn pháp trận phòng ngự cũng không an toàn, bản tông còn mang theo âm dương luân chuyển đại trận trận bàn, từ mấy tên đệ tử thôi động, có được cường đại huyễn thuật thần thông, thậm chí có thể mê hoặc nguyên anh kỳ tồn tại, hẳn là có hiệu quả. Đáng tiếc rừng đá bên trong sương mù ăn mòn lực quá mạnh, trận pháp không cách nào ẩn nấp, càng sẽ bị tiếp tục hư hao, nếu không một bước một trận mới là ổn thỏa nhất. Lôi Bá Thiên thần sắc cũng tương đối thận trọng. Vậy liền cũng nhiều bố trí mấy loại pháp trận, không nóng nảy xâm nhập cấm chế lẫn nhau giao thoa, như là địch nhân thực lực quá mạnh, chúng ta liền mượn nhờ những trận pháp này chi lực tới chiến đấu. Đến ngoài bãi đá chúng ta chuẩn bị đi. Đang khi nói chuyện, mọi người đã rơi vào ngoài bãi đá số bên ngoài hơn 10 trượng, bọn hắn đơn giản thương lượng một chút, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu bố trí lên pháp trận tới. Lần này bí cảnh hành trình, Thất Sát Môn đã biến mất không thấy gì nữa, mặc dù gia nhập luyện thể các cái này lạ lẫm ma môn, nhưng ba đại môn phái cộng đồng gây dựng Tây Nam Thương Hội, lẫn nhau ở giữa xem như minh hữu, sẽ không liều chết tướng giết. Mà Âm Dương Thánh Giáo cùng Huyết Luyện Tông, vì đối kháng cường đại luyện thể các ẩn ẩn có khuynh hướng liên hiệp, lẫn nhau hợp tác có phần là tín nhiệm. Song phương cũng không có cất giấu nắm vuốt, cơ hồ đem mang theo cao cấp pháp trận tất cả đều bố trí đến tại mảnh này ngoài bãi đá, tạo thành một mảnh bao phủ mấy trăm trượng cấm chế màn sáng, bên trong tản ra các loại phức tạp cấm chế ba động. Theo mấy tên đệ tử thúc động trong tay trận pháp lệnh bài, cái này một mảnh cấm chế ba động khẽ run lên, dần dần biến mất xuống dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Bá Thiên cùng Đái Minh xét đây, thần sắc dễ dàng không ít, hai tông tinh phẩm pháp trận kết hợp với nhau, lại thêm bọn hắn chủ trì dưới, chỉ sợ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, đều sẽ bị rào sát. Coi như đầu kia ma cương đầu lĩnh tại rừng đá bên trong, chẳng lẽ lại so Nguyên Anh kỳ còn muốn lợi hại hơn không thành. Kết thành trước đó trận hình, tiến vào rừng đá. Hai tông đệ tử một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đạo ma quang vòng bảo hộ chậm rãi bay vào rừng đá. Vừa chui vào kia nồng đậm trong sương mù, các đệ tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ăn mòn trình độ gia tăng, thậm chí nghe được ma lực vòng bảo hộ xì xì âm thanh, mà lại nơi này đối thần thức áp chế càng lớn, miễn cưỡng dò xét đến ngoài mấy trăm trượng. Theo đám người xâm nhập, Lôi Bá Thiên cùng Đái Minh cái này mấy tên kết đan đỉnh phong đệ tử, dần dần cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, trong lòng đều có chút một ngạt, thể nội ma lực vận chuyển lại, lúc này mới dễ chịu không ít. Ngược lại là tu vi có chút thấp đệ tử, không có quá lớn cảm giác. Mọi người cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Bỗng nhiên, mấy tên phụ trách dò xét âm dương thánh giáo đệ tử kinh ngạc nói. Lôi Bá Thiên không dám chút nào chủ quan, quả quyết nói. Chư vị sư đệ kích hoạt phòng ngự bí thuật. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đám người hắc sắc ma lực vòng bảo hộ cấp tốc chuyển hóa làm huyết hồng sắc, nhìn qua ngược lại cùng chung quanh sương mù tan hợp lại cùng nhau, một cỗ thâm thúy khí tức ở phía trên lưu truyền. Góc truyện audio.com nương theo lấy từng đạo nặng nề ma sát cùng tiếng bước chân, chín cái màu xám đen cái bóng từ trong sương mù thoát ra, bại lộ tại hai tông đệ tử trong tầm mắt. Đám người nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện là 9 đầu ma thú, mỗi một đầu cũng khác nhau, bên trong có che kín lân phiến cự đại thằn lằn, cũng có mấy xích cao ma lang, cường tráng vô cùng cự hùng, người khoác gai sắt lông tóc mãnh hổ, thậm chí còn có một đầu mọc da to lớn răng nanh lợn rừng. Những ma thú này mặc dù chủng tộc không giống nhau, nhưng mỗi cái bên ngoài cơ thể lân phiến lông tóc đều hiện lên màu xám đen, đồng thời bọn chúng một chút xương cốt khớp nối bên trên còn có cốt thứ tồn tại, nhìn qua dữ tợn không thôi. Những cái kia huyết hồng sắc sương mù phảng phất đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì tổn thương, trong đó vài đầu còn thật sâu hút lấy sương mù, giống phun ra nuốt vào không khí nhẹ nhàng như vậy. Lôi Bá Thiên cao mày nói, mang đạo hữu, những này liền là ma thú vườn ma thú. Làm sao cùng ngươi nói khác biệt, không có nhân tộc thân thể bộ phận. Đái Minh chính nhìn xem đầu kia cự hình thằn lằn, hắn sầm mặt lại nói. Đầu này ma thằn lằn cùng chúng ta gặp phải những cái kia, ngoại trừ đầu lâu cùng lân phiến màu sắc khác nhau, cái khác đặc thù cơ hồ giống nhau như đúc. Mặc dù không biết bọn chúng vì sao lại biến trở về dã thú bộ dáng, nhưng nhất định đến từ ma thú vườn, vẫn là cẩn thận là hơn. Tại hai người nói chuyện thời khắc, những ma thú này cũng nhìn thấy huyết hồng sắc trong hộ cháo đám người, bọn chúng phảng phất phát hiện cái gì ngon miệng đồ ăn, trong mắt sáng lên khát máu hào quang màu đỏ, hướng về đám người lao đến. Giống, ngao, nương theo lấy hung mãnh giống lên một tiếng, 9 đầu ma thú trên thân tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ ma lực khí tức, mỗi một đầu vậy mà đều không thua kết đan hậu kỳ, thậm chí có vài đầu đạt đến kết đan đỉnh phong. Đái Minh trong mắt hơi híp nói, bọn chúng số lượng khẳng định không chỉ những này, tốc chiến tốc thắng. Lôi Bá Thiên nhìn xem vọt tới dã thú trầm giọng nói. Theo kế hoạch công kích. Đang khi nói chuyện, ngoại trừ chủ trì phòng ngự vòng bảo hộ 8 tên huyết luyện tông đệ tử, còn lại 12 tên ma tu tất cả đều tế ra pháp bảo, hướng về phía trước vọt tới, bọn hắn tại nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ là 9 đầu kết đan đỉnh phong yêu thú, căn bản không đủ gây sợ. Tầm 10 món pháp bảo, phảng phất đều tự tìm tốt mục tiêu, phân tán thành 9 đạo lưu quang, mang theo trận trận tiếng rít nghênh đón chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.